Chương 277, khổ cực long tử thần. Tiếp xuống sự tình, liền giao cho chính ngươi. Thần giác biểu lộ lạnh nhạt, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Chính như trước đó nói, thần giác chỉ là đang khảo nghiệm long truy mà thôi. Nếu như long truy không chút do dự lựa chọn đáp ứng, như vậy thì không có tư cách làm thần giác tọa kỵ. Mặc dù bọn hắn đã ký kết linh hồn khế ước, thần giác có thể nhẹ nhõm giết chết long truy, nhưng một cái vì mạnh lên, có thể tùy ý quên dự tính ban đầu người, làm sao có thể tin tưởng mặt khác, thần giác là thu tọa kỵ, mà không phải tìm nô lệ, cưỡng ép thanh long truy mang đi, chỉ hội hoàn toàn ngược lại. May mà long truy căn cơ thâm hậu, dù cho thần giác linh lực quán đỉnh, trợ hắn đột phá, cũng không trở thành xuất hiện cảnh giới phù phiếm, thực lực bất ổn tình huống. Hít một hơi thật sâu, long truy trịnh trọng nói, đa tạ chủ nhân không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo. Vậy không có bất kỳ cái gì linh khí gia trì, thần giác cứ như vậy dùng linh lực quán đỉnh mạnh mẽ giúp hắn thành công tiến giai đại thánh cảnh, thủ đoạn như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi bây giờ có lòng tin giết chết long tử thần sao? Thần giác đổi chủ đề, hỏi. Có long truy lòng tin chăn đầy. Không cần vững chắc cảnh giới, không cần trước đó hai người chênh lệch một cảnh giới, long truy đều có thể làm cho long tử thần sử dụng toàn lực, huống chi hiện tại tốt, đợi hội ta sẽ không nhúng tay. Có thể hay không giết chết hắn, liền xem chính ngươi. Tần giác cười nói. Thế nhưng là long tử thần tại trưởng lao ở lại địa phương, ta không có cách nào đi vào. Long truy hơi có vẻ bất đắc dĩ. Bạch long tộc nội bộ từ trước đến nay đẳng cấp xâm nghiêm, cao tầng đối tầng dưới chốt có tuyệt đối trưởng không quyền. Lấy long truy thân phận địa vị, căn bản là không có cách tiến vào trưởng lao khu. Yên tâm, ta hội đem hắn lấy ra, với lại không ai biết. Nói xong. Tần giác bàn tay nhẹ giơ lên, long truy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lần nữa thanh tỉnh lúc, đã đi tới khắp không bờ bến trong hoang mạc. Đây là đông nam khu vực vứt bỏ chi địa, long truy hoảng sợ, vứt bỏ chi địa thế nhưng là cùng hắn vừa rồi chỗ địa phương cách xa nhau mấy triệu km, liền xem như cưới chuyển tống trận cũng cần mở MEI phụ tờ. Tần giác là thế nào mang theo hắn trong nháy mắt lại tới đây, ân phụ cận MEI van nở đà mở đều không có sinh linh tồn tại. Các ngươi ngay ở chỗ này đánh đi. Tần giác nhìn chung quanh một vòng, hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch long giới mênh mông vô biên, có thật nhiều tiên sơn mật lâm, tự nhiên vậy có thật nhiều linh khí khô kiệt, hoàn cảnh ác liệt địa phương. Tỷ như mảnh này vứt bỏ chi địa, không chỉ có không có chút nào linh khí, lại nóng bỏng vô cùng, truyền kỳ cảnh phía dưới võ giả căn bản là không có cách tới gần. Dân ra, liền bị bạch long tộc vứt bỏ, biến thành đờ ơ tờ chê tờ giờ phút này. Dùng để làm long truy cùng long tử thần sân quyết đấu lại phù hợp bất quá. Hạ quyết tâm, tần giác lập tức tản ra linh thức, tìm kiếm long tử thần. Nhưng khi hắn tìm tơ y long tử thần lúc, biểu lộ lại có chút quái dị. Làm sao vậy, chủ nhân phát giác được không đúng, long truy nhịn không được hỏi thăm. Khu khu, không có cái gì. Tần giác ho khan hai tiếng, bàn tay lớn vụ một cái, long tử thần lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, đi vào trong hoang mạc. Sau đó, long truy liền một bước. Chỉ gặp long tử thần toàn thân không mặc gì cả, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tựa hồ tại làm cái gì vận động, biểu lộ rất là buồn cười. Tình cảnh này, long truy lại không biết nên dùng cái gì đi hình dung. Không sai, tại tần giác đem bắt tới trước, long tử thần đang tại vui vẻ làm lấy nhiều người, vận động. Cùng lúc đó, đột nhiên không gian đổi thành để long tử thần trong nháy mắt sửng sốt, nhất là khi nhìn đến long truy cùng tần giác sau. A a a, các ngươi hai cái là ai, dám xông vào phòng ta? Long tử thần giận không kèm được, vội vàng dùng tay che mình hạ thể, sắc mặt trướng đến thông hồng. Long truy, là ngươi không muốn sống nhận ra long truy về sau. Long tử thần càng thêm phẫn nộ, xem ra lần trước tha cho ngươi một mạng là sai ha ha. Long tử thần, mở to hai mắt nhìn xem, nơi này cũng không phải phòng ngươi. Long truy cười lạnh nói. Nghe vậy, long tử thần nhíu mày. Lúc này mới phát hiện chính mình lại một mảnh trong hoang mạc. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đối ta làm cái gì? Long tử thần đầu tiên là giật mình, lập tức phẫn nộ quát. Hắn vừa mới rõ ràng tại gian phòng của mình bên trong, làm sao có thể đột nhiên chạy đến loại địa phương này? Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta sẽ vì tiểu yêu báo thù. Long truy mặt trầm như nước, không nói hai lời trực tiếp thôi động linh lực xông tới. Chỉ bằng ngươi tìm chết, mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với Long Truy, Long Tử Thần nhưng không sợ chút nào. Một giây sau, Long Tử Thần mặc xong quần áo, cùng Long Truy đụng vào nhau ầm ầm, kinh khủng gợn sóng năng lượng quét sạch ra, nhấc lên đầy trời cát bụi, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hai người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra phía sau ngàn mét em mở người đã tiến giai đại thánh cảnh Long Tử Thần không thể tin mở to hai mắt. Phải biết, lần trước hắn cùng Long Truy giao thủ, Long Truy còn chỉ có Thánh Vương hậu kỳ mà thôi, lúc này mới không đến một tháng thời gian, Long Truy liền bước vào đại thánh cảnh, mở cái gì nói đùa không đúng, ngươi là dùng bí pháp gì a? Long Tử Thần tự cho là đúng cắn răng nói. Đối với cái này, Long Truy lười nhác giải thích, chỉ cần có thể giết chết ngươi là được. Hừ, chỉ là thủ hạ bại tướng, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống bao lâu. Lời còn chưa dứt, Long Tử Thần liền hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nhào về phía Long Truy, lần này, ta tuyệt sẽ không lại thả qua ngươi. Đối mặt khí thế hung hung Long Tử Thần, Long Truy mặt không biểu tình, có chút há mồm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngâm bạch long tộc âm hệ võ kỹ. Bạch Long Ngâm Long Tử Thần không nghĩ tới Long Truy vờ ơ ý mà nắm giữ lấy âm hệ võ kỹ, bất ngờ không đề phòng, lập tức tránh cũng không thể tránh, bị chính diện đánh trúng. Không tốt làm Bạch Long tộc thành viên, Long Tử Thần làm sao có thể không rõ Bạch Long Ngâm tác dụng. Phải biết, âm hệ đáng sợ nhất địa phương không là công kích nhục thể, mà là tinh thần quả nhiên, cho dù Long Tử Thần kịp thời dùng linh lực chống cự, vẫn là có trong nháy mắt đầu choáng váng hoa mắt, động tác tùy theo trở nên chậm. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Long Truy công kích rơi vào Long Tử Thần trên thân phanh trong chốc lát, Long Tử Thần như là thiên thạch từ không trung rơi xuống, tại trong cắt đá ném ra một cái đường kính mấy trăm mét hô to, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó Long Truy không cho Long Tử Thần bất luận cái gì thở dốc cơ hội, vọt thẳng tiến cái hố bên trong thừa thắng xông lên. Dầm dầm dầm đại địa chấn động, không ngừng có linh lực cột sáng tản mát đi ra, kém chút thanh toàn bộ mặt đất tung bay. Cho tới phương viên vạn dặm đều bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi. Tần Giác hai tay phụ về sau, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới chiến đấu một chút, đã nói không nhúng tay vào, vậy liền tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, nương theo lấy một đạo bóng dáng bay ra, giống như bút bê vải rách rơi ầm ầm trên mặt đất. Tập trung nhìn vào, chính là Long Tử Thần. Chỉ bất quá giờ phút này Long Tử Thần nơi nào còn có trước đó nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, cả khuôn mặt đều bị đánh trở thành đầu heo, liền con mắt đều nhìn không ra ở nơi nào, trên thân lớn lớn nhỏ nhỏ, chí ít có mấy trăm đạo vết thương, nếu không phải linh lực khí tức, Tần Giác chỉ sợ đều nhận không ra. Long Tử Thần, ngươi thua. Long Truy theo sát mà tới, quần áo rách mướp, toàn thân đấm máu, hiển nhiên, chiến thắng Long Tử Thần hắn vậy bỏ ra không nhỏ đại giới. Dù nói thế nào, Long Tử Thần tiến giai đại thánh cảnh đều đã trên trăm năm, nếu không có Long Truy dùng Bạch Long Ngâm chiếm được tiên cơ, tình hình chiến đấu hơn phân nửa sẽ thảm liệt hơn. Ngươi muốn làm cái gì, ta là trưởng lão chi tử gặp lại. Âm âm giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.